Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, làm được tốt. Lâm Toánh, Đồng Tập ngồi tại đầu tường, nhìn cách đó không xa như dây lụa dĩnh thủy cùng nước bờ bên kia qua lại liên tục kỵ sĩ. Méo mó khóe miệng, thu hồi khinh thường ánh mắt, gạt ra nở nụ cười. Chi bằng có thể làm cho mình xem ra ôn hòa chút. Quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Toánh lệnh Thuần Vu Trọng. Bởi vì sách thiếu, không am hiểu cùng thư nhân liên hệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy càng cơ hội tốt rơi vào Toàn Nhu trong tay. Muốn nói không phiền muộn, đó là gạt người, bất quá phiền muộn thì phiền muộn. Tiếp nhận mệnh lệnh, còn muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Đối diện Khúc Nghĩa là Hà Bắc đệ nhất danh tướng, binh lực hùng hậu, dưới trướng còn có 5.000 tới lui như gió hồ kỵ. Đồng Tập không dám xem thường, theo một góc độ khác đến xem, mất đi trấn thủ Dương Địch cơ hội cố nhiên đáng tiếc. Được đến cùng Khúc Nghĩa mặt đối mặt cơ hội cũng là một cái không tệ bổ khuyết. Hoàng Uyển bất quá là cái bảo thủ thư sinh. Đánh bại hắn cũng không đáng tự hào, chỉ có cùng Khúc Nghĩa dạng này danh tướng giao đấu cũng đánh bại hắn. Đó mới là bản lĩnh thật sự. Tuy nhiên Tôn Sách nghiêm lệnh chỉ có thể thủ thành, không thể xuất kích, Đồng Tập trong lòng vẫn là tràn ngập chờ mong. Lâm Toánh tạo gần Côn Dương, Khúc Nghĩa nếu như tiến quân, có khả năng hội trước lấy Lâm Toánh, một trận công thành chiến là tránh cho không. Lâm Toánh là huyện thành, cũng không phải là giao thông đường giao thông quan trọng điểm mấu chốt. Hệ thống phòng bị đồng dạng, liền sông hộ thành đều có chút qua loa sự tình. Lại chính vào thu mạch mùa vụ, xung quanh bách tính đều ra ngoài thu mạch. Muốn triệu tập lao dịch cũng tìm không thấy người. Huống chi Thuần Vu Trọng lại là cái thư nhân, Đồng Tập còn chưa mở miệng. Liền bị hắn một câu không thể chậm trễ vụ mùa đập trở về. Tuy nhiên ăn quả đắng, Đồng Tập rất nổi nóng. Thế nhưng là vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn là miễn cưỡng vui cười. Vắt hết óc cùng Thuần Vu Trọng lôi kéo làm quen. Minh Đình đảm nhiệm Lâm Toánh lệnh mấy năm. Thuần Vu Trọng mặt lạnh lấy, 2 năm lại tháng 3. Đồng Tập nhẫn nại tính tình. Cười đến càng thêm rực rỡ, chỉ là tướng mạo quá hung ác, xem ra có điểm giống không có hảo ý. Há, hơn 2 năm, thời gian cũng không ngắn á, Lâm Toánh bách tính mấy năm này sinh hoạt đến thế nào? Có thể ăn được no bụng sao? Mùa hè nhanh đến, có hay không chuẩn bị tốt áo mỏng? Thuần Vu Trọng thần sắc có chút ngưng trọng, thở dài thở ngắn. Mấy năm này tuy nhiên khổ, cuối cùng yên ổn, bằng phủ quân yêu dân, thời gian cũng mỗi một ngày tốt, chỉ là cái này đại chiến cùng một chỗ. Đừng nói áo mỏng, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ, có thể đem lúa mạch thu hồi lại, còn có thể sống qua cái này mùa hè, trồng lúa lại khẳng định phải thụ ảnh hưởng, mùa thu thu hoạch không tốt, mùa đông có thể làm sao qua a? Đồng Tập vuốt vuốt chòm râu, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trời xanh, khẽ cắn môi, ta ngược lại có cái biện pháp, không biết Minh Đình ý như thế nào. Thuần Vu Trọng liếc xéo Đồng Tập liếc một chút, xem thường, Đồng Tập bị hắn nhìn đến nổi nóng, tay ngứa ngáy, hận không thể một bàn tay đem thư sinh này phiến đến dưới thành đi. Hắn nhẫn lại nhẫn. Tự an ủi mình vẫn là lấy nhiệm vụ làm trọng, không thể đánh bại, ném Giang Đông con cháu binh mặt, bị Toàn Nhu chuyện cười. Theo ta được biết, Toánh Xuyên mấy năm này hộ khẩu tổn thất không nhỏ. Lâm Toánh hiện tại có bao nhiêu hộ khẩu? Có 5.000 hộ sao? Thuần Vu Trọng mới dò xét Đồng Tập liếc một chút, năm ngoái thượng kế lúc số liệu là 4.100 lại. Thất hộ. 20.000 lại 735 miệng, hơn 20.000 người, một tháng muốn 30.000 thạch gạo, cũng là dùng chẳng phải nhiều. Thuần Vu Trọng xoay người, sắc mặt trịnh trọng lên, hắn nhìn ra được, Đồng Tập không giống như là nói đùa. Hắn là thật nghĩ giải quyết vấn đề, lâm toánh xung quanh thủy pha một bên. Coi như không trồng cây lúa, loại chút tỳ thực, củ sen cũng có thể đối phó một số. Lại bắt chút cá, vơ vét chút tôm bổ sung, liền xem như thanh niên trai tráng. Một tháng có một thạch gạo liền cũng có thể sống. Thực sự không đủ, 67 đấu cũng có thể ứng phó. Vậy thì tốt, chúng ta liền theo một tháng 20.000 thạch tính toán. Nếu như chậm trễ thu mạch trồng lúa, bổ ngươi nửa năm, 120.000 thạch gạo, có đủ hay không? Thuần Vu trọng bóp lấy ngón tay bàn tính một chút, không sai biệt lắm. Hắn ngay sau đó lại hỏi, tướng quân, ngươi có thể làm chủ sao? Đồng Tập cười, cái này không dùng ngươi lo lắng. Ta cho ngươi viết biên nhận theo. Đến thời điểm nếu như tướng quân không phê, chính ta bỏ tiền mua gạo bồi thường cho ngươi. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Xác thực không phải số lượng nhỏ. Thế nhưng là Minh Đình cũng phải biết. Nếu như lâm toánh thất thủ, để khúc nghĩa hủy đồn điền thu hoạch, vậy thì không phải là 120.000 thạch gạo sự tình, là 1,2 triệu thạch. Gặp Thuần Vu trọng ngữ khí buông lỏng, Đồng Tập mừng thầm, rèn sắt khi còn nóng, Minh Đình học thức uyên bác, lòng dạ thiên hạ, cần phải so với chúng ta những thứ này võ phu nhìn càng thêm xa. Lâm toánh bách tính là người, phía sau chúng ta toánh âm, Hứa Huyện bách tính cũng là người. Ngươi nói đúng a? Thuần Vu trọng suy nghĩ kỹ một chút, tiếp nhận Đồng Tập đề nghị, triệu tập một bộ phận dân phu hiệp trợ Đồng Tập thủ thành, thanh lý sông hộ thành, kiến tạo thủ thành dụng cụ. Có điều hắn vẫn là muốn cầu Đồng Tập trước hướng Tôn Sách báo cáo, tốt nhất có thể được đến Tôn Sách hứa hẹn. Dù sao 120.000 thạch không phải số lượng nhỏ. Nếu như Tôn Sách không đồng ý, Đồng Tập cũng có thể lấy ra, nhưng khẳng định áp lực rất lớn. Đồng Tập đồng ý, hắn lấy chính mình không sở trường văn từ vì lý do. Mời Thuần Vu trọng viết thay, viết một phong báo cáo. Thuần Vu trọng viết xong về sau, hắn lại là khen Thuần Vu Quỳnh bài văn viết tốt, lại là khen Thuần Vu trọng thư pháp tốt. Tiếp lấy lại khen toánh xuyên địa linh nhân kiệt, kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Thuần Vu trọng tuy nhiên không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Đồng Tập nhiệt tình, đồng ý khi lấy được Tôn Sách phê duyệt trước tiên phát ra mệnh lệnh. Triệu tập nhân thủ, Đồng Tập đại hỉ, tại trên báo cáo đóng dấu chồng chính mình quan ấn, phái người dùng khoái mã mang đến toánh âm. Nhìn lấy Thuần Vu trọng vội vàng hạ thành, mang theo Duyện lại nhóm đi triệu tập dân phu, hắn mới buông lỏng một hơi. Khoa trương chùi chùi mồ hôi, cùng những thứ này thư sinh liên hệ thật phiền phức, miệng đều nói phá, ta hiện tại xem như thông cảm đến tướng quân không dễ. Một bên thân vệ cười rộ lên, đó là đương nhiên, cái này Thuần Vu huyện lệnh còn tính là phân rõ phải trái. Chí ít so Trần Quân tiểu tử kia mạnh quá nhiều. Nhớ tới Trần Quân, Đồng Tập vỗ vỗ cái ót, cũng rất im lặng. Tôn Sách hồi phục rất nhanh, vẻn vẹn cách một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Tập thì thu đến phê duyệt. Tôn Sách không chỉ có đồng ý Đồng Tập đáp ứng Thuần Vu trọng điều kiện, còn muốn đem biện pháp này quảng bá đến toánh dương. Dương địch, chỉ cần có thể giữ vững thành, cho dù là mất mùa, bách tính đều không cần lo lắng không có cơm ăn. Từ đồn điền thu hoạch đến lật tẩy, nếu như còn chưa đủ, còn có thể theo Nhữ Nam điều vận. Tóm lại một câu, tuyệt sẽ không để cho một cái bách tính chịu đói. Tại mệnh lệnh bên ngoài, Tôn Sách còn cho Đồng Tập mang một câu, chỉ có ba chữ, làm được tốt. Nghe đến ba chữ này, Đồng Tập vui vẻ nở hoa, tất cả ủy khuất cùng phiền muộn đều không cánh mà bay. Toàn thân tràn ngập nhiệt tình, có Tôn Sách hứa hẹn, Thuần Vu trọng triệt để yên tâm. Hắn chưa thấy qua Tôn Sách, nhưng hắn đối Tôn Sách có lòng tin. Năm ngoái Dự Châu đại dịch, Tôn Sách vì cứu bách tính làm ra nỗ lực rõ như ban ngày. Sâu được lòng người, hắn tự mình ra mặt hướng bách tính tuyên bố Tôn Sách mệnh lệnh, hy vọng tất cả mọi người có thể cùng đồng tập kề vai chiến đấu, giữ vững Lâm Toánh, giữ vững Toánh Xuyên. Thuần Vu trọng quan thanh danh không tệ, lại thêm Tôn Sách hứa hẹn, Lâm Toánh bách tính rất nhanh liền hưởng ứng hiệu triệu, tổ chức hết ngày dài lại đêm thâu, hiệp trợ đồng tập gia cố thành phòng, thanh lý sông hộ thành, thu thập tất cả tàu thuyền, giám thị khúc nghĩa thám báo, mật thám. Sau 5 ngày, làm Tuân Diễn mang theo 1 vạn đại quân đuổi tới Dĩnh Thủy phía tây thời điểm, Lâm Toánh thành phòng đã ban đầu chịu quy mô, chí ít xem ra giống có chuyện như vậy, mà những cái kia chưa kịp thu gặt lúa mạch thì bị thiêu đến tinh quang. Đồng ruộng bên trong ngược lại chỗ đều là tro tàn, khói đặc cuồn cuộn, hun đến người mắt mở không ra. Đối mặt tình cảnh này, Tuân Diễn trở tay không kịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?